Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, hư thực táng thổ tiểu thế giới. Khởi tử hoàn sinh giả, đến rồi. Ly, một tiếng gáy dài chấn động quần sơn, có kim quang óng ánh phá không mà qua, đem xa xa một đỉnh núi đánh nát, nắm lên một đầu hai dài mười mấy mét man tượng bay trở về. Hạ xuống ở trên một chỗ vách núi, nơi đó có một cái rất lớn ổ chim, đủ có vài chục trượng, chiếm cứ đầy vách núi. Tất cả đều do đỏ sam mộc xếp thành, có mùi thơm ngát bay tới, dáng đỏ thăm thẳm, một cái to lớn kinh lôi điểu, thân thể hùng tráng không gì sánh được, cả người kim quang lưu động, óng ánh chói mắt, đang ở lôi kéo đầu kia hai mươi mấy mét man tượng. Máu me đầm đìa, khối lớn huyết nhục bị kéo xuống đến, nuốt vào bụng, nó ở ăn cơm, vàng trong sắc thú đồng qua lại nhìn quét, lệ khí sâu nặng, chỗ kia vách núi, đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ sậm, thẩm thấu vết máu, xem ra cũng không có thiếu năm tháng rồi. Bên dưới vách núi, một đạo áo xanh bóng dáng đứng lặng, ngẩng đầu nhìn tới, như vậy một đầu dị cầm, dù cho là thánh địa trưởng lão nhìn thấy, phỏng chừng cũng phải đi đường vòng đi, căn bản không dám trêu chọc. Ở Hóa Long bí cảnh bên trong cũng có mạnh mẽ không gì sánh được chiến lực, nhục thân cứng rắn như thần thiết, đủ để đem tu sĩ xé rách. Những dấu vết này có rất cổ xưa ý nhị, nhưng hơi ngoái ngó, Vương Đằng nghỉ chân, trong tròng mắt có chín đạo chữ cổ nhảy nhót, động thiên sát địa, rất xa nhìn thấy một tia huyền diệu. Hắn ở kỳ sĩ phủ trong dãy núi tìm kiếm, ở trên mặt vách đá này phát hiện một ít dấu ấn, rất cổ xưa, hơi ngoái ngó, như là tùy bút hạ xuống, nhưng cũng may vẫn chưa bị năm tháng chỗ vuốt phẳng, còn có thể quan ngộ một phen. Ly, trên vách núi, kinh lôi điểu kia giống như có cảm giác, một đôi vàng trong thú đồng nhìn sang, mang theo đùng đùng hồ quang nhảy nhót, dập dờn lên kim quang. Nó dường như thị uy giống như, lông vàng hai cánh mở lớn, từng chiếc đứng lên, bắn ra óng ánh ánh chớp, ở nó thao túng dưới hóa thành một nắm kim quang giải lụa xông thẳng mà dưới oanh. Bóng người kia động, có đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên. Tay hắn bắt ấn pháp, đánh ra một đạo ngang qua trời cao âm dương cối xoay lớn. Trên đó lưỡng nghi xoay chuyển, nhật nguyệt cộng nâng. Sinh tử hai khí lưu chảy đan dệt, trình bày pháp lý, liền như vậy nghiền ép mà qua, đem kim quang đánh nổ tung, ầm ầm ầm, âm dương cối xoay lớn hoành áp mà xuống, dường như một phương che đậy vòm trời bóng mờ, bao phủ đang sấm sét chim bầu trời. Chấn, Vương Đằng quát khẽ, bí chữ đấu lần thứ hai diễn biến, trong lúc vô tình xúc động rồi bí chữ giai, vĩ lực gia trì. Gấp 10 lần tăng cường khủng bố một đòn giống như phải đem trời cao đều đánh xuyên qua bình. Thường, quả thực dọa người. Phía kia âm dương cối xoay lớn thoáng chốc biến hóa. Diễn hóa ra một tôn 12 tầng rộng rãi bảo tháp. Trên đó long hoàng hợp kêu. Rùa rắn quấn trụ, bạch hổ chiếm giữ. Giống như thiên sinh địa dưỡng tiên linh chi vật vậy óng ánh. Chỉ nháy mắt, liền để kinh lôi điểu kia phát ra sợ hãi tiếng kêu. Dường như đoàn thành một cái kim quang quả cầu sét, bắn ra vô số hồ quang, tinh mịn nhảy nhót, chảy ra mà mở, phải đem toàn bộ vách núi hóa thành lôi điện hải dương. Oanh, trời cao rung động, một tôn kia 12 tầng rộng rãi bảo tháp trấn áp mà xuống. Tứ tượng cùng múa, mỗi một tầng bên trong đều rất giống có một bóng người ngồi xếp bằng. Tay nắm ấn pháp, đánh ra khủng bố một đòn. Cả tòa vách núi đỉnh chóp nhất thời bị san thành bình địa. Hiển hiện ra một chỗ to lớn cái hố. Bốn phía vô số vết rạn nứt xếp lên. Dường như muốn đổ nát bình thường. Nội bộ có mấy cây lông vàng dương dương mà rơi. Lờ mờ tối tăm, Vương Đằng cất bước mà lên. Trưởng phong như đao, theo vết rạn nứt cắt ngang mà xuống. Chỗ kia vách đá lướt ngang đi ra, đây là lưu lại truyền thừa. Hắn rất kinh ngạc. Đây là một bộ không trọn vẹn kiếm quyết, nhìn dáng dấp ngày xưa có cao thủ ở đây tọa quan. Khắc xuống một ít chớp mắt cảm ngộ, tuy rằng rất ngổn ngang, nhưng cũng làm cho người ta vô hạn dẫn dắt. Vương Đằng đem vách đá thả ở trước người, cẩn thận quan sát những kia khắc đá. Đây là một cường giả bút tích, đều là một ít cổ pháp, có kiếm tẩu thiên phong chi huyền diệu. Từ đặc biệt góc độ tới đối xử, dấu ấn hơi ngoáy ngó, có thể cảm nhận được nguyên chủ lúc đó kia giống như ngộ không phải ngộ trạng thái. Rất huyền diệu, nhiễm một tia đạo vận, dư vị vô cùng, không trọn vẹn kiếm quyết rất thâm ảo. Vương Đằng hình như có ngộ ra, cánh tay trái thuế thành hoàng cánh, đầu ngón tay nhất điểm hồng hà hiện lên, hóa thành xích tiêu thần kiếm ngang trời, hoặc chạm hoặc vén hoặc bổ hoặc đâm cùng kia không trọn vẹn kiếm quyết kết hợp lại. Dần dần triển lộ ra một tia huyền diệu cùng bất phàm. Chợt lóe tài năng, dường như phải đem trời cao đều cắt rời giống như. Ở đó vách đá góc, cũng có nguyên chủ đối với tu hành cảm ngộ, dính đến không ít tiên đài bí cảnh huyền diệu. Vương Đằng nghiêm túc phỏng đoán, tâm cảm ngộ rất nhiều. Đối với hóa long bí cảnh tu hành, cũng là có hoàn toàn mới thể ngộ. Kỳ sĩ phủ không hổ là một chỗ bảo địa. Nếu là phát hơn hiện một ít như vậy tọa quan vị trí, tu hành chắc chắn như thần trợ, vượt xa ngoại giới. Vương Đằng thân thể khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy khoảng cách hóa long đệ nhị biến đột phá cũng chỉ thiếu mất một bước ngoặt. Nhưng hắn cũng có một tia trầm trọng cảm giác, tựa hồ đến lúc đó đến lôi kiếp, sẽ rất khủng bố, khó có thể chống đối. Còn phát đại long kiếp kết thúc lúc, kia hiển hiện ra cổ điển thiên cung. Bên trong bóng người đông đảo tựa hồ là vạn năm trong năm tháng đế cùng hoàng chỗ lưu lại dấu vết. Đến lúc đó, e sợ cũng sẽ xuất thủ. Hắn ánh mắt lóe lên, tiếp tục tìm hiểu trên vách đá khắc đá. Hóa ra xích tiêu thần kiếm càng linh động. Trên đó có in hỏa vũ vậy hoa văn, trong suốt như hồng ngọc. Hào quang bay lượn, mũi nhọn kinh thiên, chạm, nửa ngày, Vương Đằng tay nắm kiếm quyết. Vạn ngàn ánh kiếm quy về một đám, hóa thành một đạo đỏ đậm ánh kiếm quét ngang mà ra. Từng sợi hào quang tiêu tán, giữa trời nổ vang, đem phương xa một tòa mặc ngọc vậy ngọn núi nhỏ miễn cưỡng chém nứt. Khói lửa huyên náo đầy trời, gào gừ, hình như có sinh linh bị kinh động. Tự bốn phía trong núi cao hiện ra thân hình, ánh sáng đầy trời, chói mắt vô cùng, lại nghỉ lại có nhiều như thế sinh linh. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, có chút kinh ngạc, ở đó chút hiện thân sinh linh bên trong, cũng có không ít là cổ đại loại, trải qua năm tháng tang thương di lưu lại, ở nơi này địa giới lần thứ hai thức tỉnh. Ở trong, một đầu sặc sỡ thần hổ đặc biệt chú ý, hắn đứng lặng ở ngoài trăm dặm một chỗ trên đỉnh nhọn. Vàng trong thú đồng nhìn quét bát phương, có khủng bố khí thế chảy xuôi, vượt xa hóa long bí cảnh. Vương Đằng có chút kinh ngạc, đầu này sặc sỡ thần hổ tựa hồ huyết mạch bất phàm. Ngửa mặt lên trời rít gào thời gian, nó dưới chân núi lớn đều bị đánh nứt rồi. Như vậy cổ đại dị chủng, e sợ có thể cùng đại năng tranh đấu. Hắn không có làm bừa, con kia thần hổ huyết khí đặc biệt mạnh mẽ. Chỉ là nơi đó, đáng sợ uy thế cũng làm cho bốn phía dị thú không nhịn được nằm dạp. Quả thực đáng sợ, nửa ngày. Động tĩnh trừ khử, kia thần hổ tự đỉnh nhọn nhảy lên, điều động cuồng phong mà đi, biến mất ở sơn mạch nơi sâu xa. Bốn phía dị thú lúc này mới nhúc nhích lên, ẩn vào các nơi. Vương Đằng lắc đầu một cái, không có tiếp tục dừng lại dưới xuống, đầu ngón tay nhất điểm hồng hà hiện lên, đem kia ấn có cổ xưa dấu ấn vách đá nâng lên, liền có cổ chiến xa màu vàng hiện ra, tiếng nổ vang rền vang vọng vòm trời. Hào quang dơ lên cao, cầu vồng đi theo, hóa thành một mảnh kim quang làn sóng biến mất ở phía chân trời. Sau nửa canh giờ, Bắc Linh Sơn bên trong đứng lặng, Linh Tuyền bên cạnh Nguyên Dương tộc lão giống như có cảm giác. Ngừng hạ thủ bên trong thôi diễn, ánh mắt hiểu rõ phương xa vòm trời, lộ ra ý cười, ầm ầm ầm, cổ chiến xa chạy nhanh đến, tạo nên đầy trời hào quang, thừa gió phiêu dung mà rơi. Tự bên trong đi ra một đạo áo xanh bóng dáng, tay nâng một phương vách đá. Thiếu chủ trở về rồi. Nguyên Dương tộc lão khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt chuyển động, bị trên vách đá kia khắc đá hấp dẫn, tựa hồ là một bộ không trọn vẹn kiếm quyết. ở một loại nào đó ngộ đạo trong hoàn cảnh sáng chế. Tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng uy năng phi phàm. Hừm, đây là ở một chỗ trên vách đá được kiếm quyết, tựa hồ có chút huyền diệu. Ta liền đem dẫn theo trở về. Vương Đằng gật gù, kia lưu lại kiếm quyết người tu vi không yếu. Liền tu hành cảm ngộ đều ghi chép đến tiên đài bí cảnh. Nghĩ đến cũng là một vị đã từng cường giả. Hắn đem vách đá thả xuống, đi đến linh tuyền bên. Trước đó vài ngày sắp xếp bản thân sở học lúc đối bí chữ binh cũng có không ít thể ngộ. Này một bí rất bất phàm. Cần được trước tiên từ bản thân khí bắt đầu rèn luyện bá tương đương thụy khí hiện lên. Một đóa tường vân nâng đỡ đế tỷ mà ra. Trên đó đỏ tía hoa văn phác họa sơn hà. Tứ tượng bay lên cùng múa. Khác nào thiên sinh địa dưỡng tiên linh. Nhận thiên địa chỗ chung. Linh tuyền dâng lên. Vô lượng quang hiện lên. Dáng màu dơ lên cao. Như một đoàn sương mù mông lung ở che lấp. Đem bốn phía chiếu rọi khắp nơi óng ánh. Bí chữ binh vận chuyển mà mở. Chậm rãi sâu sắc thêm Vương Đằng cùng đế tỷ liên hệ. Ở rèn luyện. Dường như phải đem hai người luyện làm một thể vậy. Hô ứng cảm càng nồng nặc, như là trong cơ thể mình kéo dài ra giống như. Đế tỷ trên ánh sáng lưu truyền, tự bên trong bộ truyền ra cổ xưa tâm ý. Ở phụng dưỡng Vương Đằng, chậm rãi tăng cường thể phách của hắn. Ở trong đó, nhưng là hòa vào hai đại đỉnh cao nhất thánh linh hài cốt. Còn có hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim bực này tiên liệu. Ẩn chứa sức mạnh mấy vị bất phàm, mênh mông thâm hậu, nửa ngày sau, lần đầu gặp gỡ hiệu quả, đế tỷ kia trên hoa văn càng sinh động, dường như muốn sống lại bình thường, kéo dài tới đan dệt thành các loại dáng dấp. Ngày hôm sau, một vị lão nhân đi đến Bắc Linh Sơn bên trong là lúc trước tiếp dẫn Vương Đằng nhập môn tề trưởng. Lão, hắn đến tìm Vương Đằng. Có việc thương lượng, không biết tề trưởng lão chỗ đến vì chuyện gì. Vương Đằng vạn khẽ mỉm cười. Đem ngọc bạch sứ chén đẩy lên tề trưởng lão trước người. Ra hiệu hắn dùng để uống. Vị này tề trưởng lão nhưng là cái nhàn vân dã hạc tính tình. Có thể làm cho hắn chuyên môn đến đi một chuyến. Kia đương nhiên sẽ không là việc nhỏ. Ngày gần đây ở Trung Châu nhưng là phát sinh một việc lớn. Có một chỗ thần dị tiểu thế giới hiện thế, sóng gió ngập trời, liền các thế lực lớn đều phái người đi tới rồi. Tề trưởng lão nâng lên chén trà, bắt đầu giảng giải lên tiểu thế giới kia việc. Có nghe đồn nói, đó là thánh hiền thời cổ di lưu lại tiểu thế giới. Bảo tàng vô số, chất chứa có để người lên cấp thánh vực bí mật. Cũng có người nói, đó là một phương táng thổ, chôn giấu quá ghê gớm đại nhân vật. Muốn nghịch thiên trở về, các loại nghe đồn bay là tả, không biết từ chỗ nào truyền ra, mỗi có các lời giải thích, tề trưởng lão ý tứ là, chúng ta kỳ sĩ phủ cũng phải đụng một cái náo nhiệt. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, này có thể không giống như là kỳ sĩ phủ tác phong a. Chẳng lẽ là chỗ kia bên trong tiểu thế giới, chôn giấu có một loại nào đó bí ẩn hay sao? Ha ha! Trước đó vài ngày tiểu thế giới kia hiện thế lúc, chúng ta kỳ sĩ phủ một vị đại năng từng cùng mấy đại thánh địa đại năng đồng hành. Nhưng hư hư thực thực tổn hại ở trong đó. Đến nay đều không có tin tức truyền ra. Ở hôm qua, một vị âm dương giáo trưởng lão trọng thương sắp chết, tự trong đó độn ra, mang ra một bí mật. Ở bên trong thế giới kia, có đại lượng quý trọng dược vương. Hư hư thực thực có thái cổ sinh linh qua lại. Tề trưởng lão chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt có một tia trịnh trọng. Nếu là thật sự có thái cổ sinh linh qua lại, kia chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải thánh hiền tiểu thế giới đơn giản như vậy rồi. Thật sự có một khả năng nhỏ nhoi là một chỗ táng thổ. Mai táng có thời đại thái cổ đại nhân vật, trải qua vô số năm tháng, là muốn nghịch thiên trở về sao? Thì ra là như vậy, trưởng lão ý tứ. Là hy vọng ta đi tới một lần sao? Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Trong lòng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Một chỗ hư hư thực thực táng thổ tiểu thế giới. Nội bộ sẽ ẩn giấu đi thế nào bí mật. Cùng thời đại thái cổ hữu quan. Đúng rồi. Hoàng tử Uyên trước đó vài ngày rời đi. Có người nói là về Nam Lĩnh trong nhà đi rồi. mấy người còn lại cũng không thấy tăm hơi, cũng không biết đi hướng phương nào, vẫn là ở thăm dò động phủ. Bây giờ trong phủ người trẻ tuổi, đến chỉ có ngươi một người rồi. Tề trưởng lão lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Thiên kiêu chính là có một điểm không được, tính tự chủ quá mạnh, khó có thể quản giáo cùng ràng buộc. Vẫn là vị này Bắc đế để người bớt lo chút. Hoàng tử Uyên, Vương Đằng nghe vậy nhưng là cả kinh. Làm sao có khả năng? Ở đó nơi cổ động quật bên trong, Hoàng tử Uyên rõ ràng liền bị xám trắng sương mù nuốt mất. Cùng nữ tử mỹ lệ kia đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả vòng quay kia mảnh vỡ đều rải rác. Ở bên dưới tế đàn bị hắn thoáng nhìn. Hiện nay, Tề trưởng lão lại nói hắn còn sống sót. Trước đó vài ngày mới vừa cùng hắn bái biệt. Trở lại Nam Lĩnh trong gia tộc. Chuyện gì thế này? Một hồi, trong lòng hắn liền có rất nhiều lo ngại hiện lên. Quá quỷ dị, vì sao bị khói xám nuốt hết người sẽ tái hiện? Nguyên Dương tộc lão cũng là nói hắn chưa từng gặp xám trắng sương mù. Chẳng lẽ, vẫn bị che đậy? Trầm Luân, là chính mình sao? Nghe nói lần này, Trung Châu chư vương, Đông Hoang các thánh tử đều hiển lộ tung tích. Muốn hướng về trong đó tìm tòi. Không nói được ngươi còn có thể nhìn tới mấy cái người quen đây. Tề trưởng lão thấy hắn có chút xuất thần, liền trêu ghẹo một câu. Lúc trước Cửu Tiêu Vương truyền thừa một chuyện, Vương Đằng nhưng là để Trung Châu chư vương ảm đạm phai mờ. Bị đạp ở dưới chân, một tia ánh mắt liền có thể đánh giết vương thể. Này một nghe đồn nhưng là để những quân vương trẻ tuổi kia nhóm kìm nén một hơi. Liều mạng vượt cửa ải, muốn là chính mình chính danh. Chỉ tiếc, nuốt hết không biết chính là, vị này danh dương thiên hạ Bắc đế. Từ lâu đi vào hóa long cảnh giới. Rất xa đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Vậy liền đi tới một lần đi. Trong phủ chỉ có ta một người trước đi. Vương Đằng ý nghĩ hơi đổi. Đáp lời đi. Một chỗ hư hư thực thực táng thổ tiểu thế giới. Có thái cổ sinh linh tung tích. Bên trong ẩn giấu đồ vật. Nói vậy cũng sẽ làm người rung động. Nếu là nếu cần. Có thể có một vị trưởng lão đi theo vì ngươi bảo vệ. Tề trưởng lão cười cợt, làm kỳ sĩ phủ xuất sắc đệ tử. Phái ra một vị trưởng lão là Vương Đằng hộ giá hộ tống cũng không phải việc khó. Kia cũng không cần, ta một người là đủ. Vương Đằng liếc mắt một cái một bên Nguyên Dương tộc lão. Có vị này thái cổ tổ vương ở, kỳ sĩ phủ trưởng lão bảo vệ liền không có gì tất yếu rồi. Đến lúc đó không nói được còn sẽ gặp được một ít bóng người quen thuộc. Mang đến kinh hỉ, người chắc chắn liền tốt. Vậy liền không quấy rầy ngươi. Trong ngọc giản là tiểu thế giới kia tương quan tin tức. Còn có xuất thế chi địa. Tề trưởng lão giống như không khác nhìn lướt qua Vương Đằng phía sau. Nguyên Dương tộc lão, trong lòng hiểu rõ, liền không còn tiếp tục ở lại dự định. Đem thẻ ngọc lưu lại, liền cáo từ rời đi. Ra Bắc Linh Sơn, thiếu chủ, trừ ngươi bên ngoài. Vị kia Hoàng tử Uyên cũng còn sống. Nửa ngày, mây mù lại nổi lên. Nguyên Dương tộc lão có chút do dự. Hắn nhớ mang máng trở về lúc chỉ có thiếu chủ một người. Vẫn chưa nhìn thấy còn lại thân ảnh của hai người. Lúc trước còn tưởng rằng đều là ngã xuống đây. Bây giờ nhìn lại, tự hồ còn có một vị nhân kiệt vận khí không tệ. Còn sống? Không, sống sót cái kia. Khả năng đã không phải hắn rồi. Vương Đằng lắc đầu một cái, không có nhiều lời, Nguyên Dương tộc lão cũng không từng nhìn thấy sương mù xám trắng kia. Mà ở tế đàn trước, hai người kia cũng là biến mất ở xám trắng trong sương mù. Hắn quay đầu lúc, đã cái gì cũng không còn sót lại rồi, liền ngay cả kia trắng bạc vòng quay đều sụp đổ rồi. Bị hắn nhìn thấy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.